Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đập vào mắt cô là phòng khách lớn, dụng cụ bài trí cực kỳ ngắn gọn, càng có vẻ là một người có phẩm vị rộng mở. Cả bức tường thủy tinh nhìn xuyên qua lúc này đã được kéo che khuất bằng mảnh da trong suốt. Nhìn xuyên qua lớp mảnh vẫn như trước, có thể thấy rõ nửa thành phố phồn hoa. Ánh mắt cô dừng trên một vật có đường cong trên bàn trà. Đó là cái lược màu đen, bên cạnh lọ hoa nhỏ. Trong lọ cắm một đóa hoa bách hợp màu trắng, dường như được người cắm cân nhắc kỹ, như là một loại cảm nhận nghệ thuật. Hình như người cắm hoa nhất định có chuyên môn. Mà ở bên cạnh lọ hoa nhỏ là hai hộp giấy ăn rất tinh xảo mà cô rất khác biệt. Mà chiếc điện thoại trên sofa cùng cái hộp là cùng một bộ, màu sắc trên đó giống nhau, thủ công cũng cẩn thận vạn phần. Có thể nhìn ra được nữ chủ nhân bố trí gian phòng này nhất định là một người khéo tay, có tâm hồn lãng mạn ấm áp. Có một giọng nói mềm mại đột nhiên từ chỗ sâu nhất trong hành lang truyền đến. Mộ Thiên, đã về rồi. Giọng nói ôn nhu khả ái kia cơ hồ tưởng tượng được người nói ra giọng nói này khẳng định là phụ nữ rất đẹp. Trong Hầu Lâu Mộng nghe được giọng nói này nhưng không thấy người, nghĩ như vậy nhất định cũng sẽ giống cảnh này đây. Tâm cô đột nhiên hơi kéo kéo, nổi lên một nỗi đau nhỏ. Tầm Mộ Thiên đi đến, lúc này chỉ thấy ở chỗ hành lang xuất hiện chiếc xe lăn, mà trên xe lăn là người phụ nữ, quả thực như cô tưởng tượng. Thanh tú, uyển chuyển, trên đầu mái tóc đen dài ôn nhu thả phía sau. Trong nháy mắt, cô gái kia nhìn đến Lâu Lục Kiều cảm thấy nao nao, nhìn rất nhanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Thiên. Mộ Thiên à, dẫn theo bạn về nhà, sao không mời cô ấy ngồi xuống? Tay cô vô thức dùng sức cầm bao ra, người đó khẩu khí vô cùng thân thiết, hiển nhiên quan hệ của hắn không đơn giản rồi. Tần Mộ Thiên không có trả lời, cúi đầu nhìn cô gái đó, lời nói kèm theo sự trách móc. Không phải là đã nói chị không cần tùy tiện lộn xộn à? Vừa xảy ra chuyện gì quan trọng thế? Cô ấy cười yếu ớt lắc đầu. Không có việc gì đâu, là cô Âu quá khẩn trương cho nên gọi điện thoại cho em. Chị thực sự không có chuyện gì nên đã nói cô ấy về trước. Dứt lời quay đầu nhìn Lâu Lục Kiều, cười cười cúi đầu thăm hỏi. Xin chào, mời ngồi, chị đi pha trà. Lâu Lục Kiều lấy lại tinh thần mỉm cười. Không cần khách khí đâu, tôi chỉ là đến đây cùng anh Tần lấy một phần văn kiện thôi, tôi sẽ lập tức đi ngay. Cô ở đây thấy rõ hắn vì sao muốn dẫn cô đến trong nhà của hắn, thì rất tất cả chỉ là mình cô nghĩ nhiều. Biết rõ như vậy, bản thân hẳn như chút gánh nặng, vừa để ý nơi sâu nhất lại bị đau. Cô không có ham mê xem người khác thân thiết, trong phim trên tivi những ảnh chụp không ít, cho nên chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cô đem ánh mắt chuyển qua chỗ Tần Mộ Thiên. Anh Tần à, văn kiện. Tần Mộ Thiên nói. Em cho anh chút. Sau đó xoay người rời đi. Người phụ nữ trên chiếc xe lăn chậm rãi lại gần đây, mang theo khách khí, tự hồ mang theo vài phần đánh giá. Mời ngồi, mời ngồi, Mộ Thiên nhà chị ít khi mang bạn về. Dứt lời đi chậm rãi đến phía phòng bếp rót chén nước. Cô đưa tới trước Lục Lâu Kiều, nhiệt tình nói. Đến đây em ngồi uống ly nước đi. Mộ Thiên nhà chị à? Xem ra quyền sở hữu biểu thị công khai. Nhìn kỹ cô gái đó, cảm thấy làn da trắng, ước chừng ít gặp ánh nắng ngoài trời. Lục Lâu Kiều cười. Thực sự không cần đâu, cảm ơn. Cô gái kia nhiệt tình mỉm cười, tự hồ đánh giá xong cô nhưng vẫn luôn luôn thủ như vậy không có buông. Lục Lâu Kiều chỉ đành nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn. Sau khi nhìn vài lần, cô gái kia đột nhiên nói. Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau qua ư? Chị như thế nào cảm thấy? Em nhìn rất quen mặt. Lâu Lục Kiều xác định bản thân tuyệt đối không có gặp qua cô ấy. Vừa muốn lắc đầu nói chuyện này, thấy Tần Mộ Thiên từ bên trong đi ra, trên tay cầm túi văn kiện. Cô chậm rãi đứng lên tiếp nhận văn kiện trong tay hắn. Cảm ơn anh. Ngón tay hắn thon dài mang theo hơi lửa nóng đụng chạm ngón tay cô, khiến cho đầu ngón tay kia hơi giật giật. Cho đến khi cô ngồi trên xe taxi, còn như trước cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn thông qua đầu ngón tay. Cúi đầu nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh của bản thân, hốc mắt im lặng dâng lên một sự chua xót. Chỉ nghe bùm bùm bang bang đùng đùng đùng một trận tiếng vang, một hồi lâu bên trong yên tĩnh, duy nhất truyền vào tai là tiếng cảnh báo không dứt như trước. Người phụ nữ kia là ai chứ? Cô mấy đêm nay đều luôn luôn mang theo nghi vấn này. Hôm nay dứt khoát thoải mái mở máy tính, mở chức năng tìm kiếm trên internet, tìm kiếm tin tức về hắn, nhưng vẫn là không thấy gì về người phụ nữ đó. Về phương diện sinh hoạt cá nhân, hắn xưa nay trầm thấp như vậy, mà theo đó là vô số chuyện xấu. Tra xét vài cái trang web, thế nhưng liên quan đến một tấm ảnh đơn độc của người phụ nữ kia, cô không tra lấy được một cái. Mà hắn cũng xác thực giữ lời, không có xuất hiện trước mặt cô. Như vậy cũng tốt, không phải ư? Cô giật mình nhìn màn hình máy vi tính. Lê Gia gõ gõ cửa, thăm dò tiến vào. Đã đến giờ đi quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net